Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit by Di Hi. Trong studio của công ty truyền thông giải trí Thịnh Việt dưới trướng Tần Thị. Một đám nhân viên công tác túm tụm lại một chỗ nói chuyện. Ai, tôi lại phát hiện một quyển sách mới cực hay. Nhìn mấy chương đầu, nói về giang hồ cổ đại kết hợp với loại cung đấu hài kịch. Nếu thể loại này được chuyển thành phim truyền hình, chắc chắn sẽ có không ít người xem. Hơn nữa số người xem còn rất không tồi. Người nói lời này chính là nhân viên làm ở bộ phận đại IP của Thịnh Việt. Bình thường công việc chủ yếu chính là phụ trách ở các trang web lớn. Tìm kiếm những thông tin nóng, hot trên mạng xã hội, và dự trữ tài nguyên cho công ty của nhà mình. Đồng nghiệp bên cạnh cúi đầu xuống chiếc laptop của mình, thì thầm, tác giả có bút danh là Trung Ly, hình như cô ấy chỉ có một tác phẩm là Hoàng Quyền Chi Hạ. Có phải là tác giả mới của Phi Hoa không? Văn học Hoa Phi là trang văn học mạng lớn nhất Trung Quốc. Là trang văn học hot được yêu thích nhất trên mạng là một trong những lựa chọn của Thịnh Việt. Trong Hoa Phi nữ càng được hoan nghênh hơn nhiều lần so với nam. Tôi dám khẳng định Trung Ly tuyệt đối không phải tác giả mới. Từ những câu văn của cô ấy, có thể nhìn ra cốt truyện và lời thoại được sắp xếp cực kỳ tinh xảo. Nắm giữ tiết tấu truyện cực tốt, không phải ai cũng có thể làm được chứ đừng nói đến là người mới. Nói không chừng là vị đại thần đang chuẩn bị phát triển ở trên trang web văn học Phi Hoa này đi. Cô gái nói ra đề tài này tỉ mỉ phân tích. Cô nhìn chúng quyển sách này. Chấm, cô gái gật gật đầu. Đây là quyển sách có nhiều tiềm lực nhất mà tôi từng đọc. Mấy ngày nay tôi đều đang theo dõi. Nhưng quyển sách này mới ra rất ít chương. Thật sự còn quá ngắn. Tôi đang chờ tác giả nhập chương mới vào. Nếu vẫn luôn duy trì cái trình độ này mà không phải lừa bịp người ta thì đây chắc chắn sẽ xuất bản sách. Nhưng dù sao cũng chỉ là một người mới. Tất cả đều rất khó mà nói. Vậy được, cô cứ tiếp tục quan sát xem. Khi xác định hãy nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ cho người đi thương lượng với trang web bên kia. Ai đúng rồi. Gần nhất có phải cô cùng với tác giả Mặc Ngữ Lương bên Phi Hoa trao đổi về tác phẩm Thiếu Nữ Xinh Đẹp? Tiến độ như thế nào rồi? Mặc Ngữ Lương là một tác giả nổi tiếng trong những đại thần của Phi Hoa. Sớm đã có không dưới 3 quyển được bán bản quyền. Cho dù xuất bản ra sách hay là chuyển thể sang điện ảnh và truyền hình. Cũng là tác giả trọng điểm đang được Thịnh Việt chú ý. Đồng nghiệp nghe được cô nhắc tới chuyện này. Khẽ hừ một tiếng. Tôi không biết là ý tưởng của tác giả hay là trang web đang nổi kia. Một quyển tiểu thuyết giá chưa đến 10 vạn mà ra giá đến 800 vạn. Đây chắc không phải là tác giả văn học mà có lẽ là đại thần nổi danh cả nước đấy. Cô gái kinh ngạc chớp mắt một cái. Tôi nhớ đích na vị nổi tiếng nhất Hoa Phi một quyển sách hot nhất cũng mới có giá 1.000 vạn. Những quyển khác cũng mới đến 500 vạn. Người kia ra giá liền 800 vạn cũng quá là công phu sư tử ngoạm. Xét cho cùng, kênh nữ không giống như kênh nam. Tiểu thuyết lớn Trường Thiên phát triển bản quyền thành trò chơi với mức độ rộng. Còn một quyển sách cổ cũng chỉ có thể chuyển thành phim truyền hình. Lại còn có khả năng rất cao bởi vì yếu tố nào đó mà biến thành một bộ phim mạng. Cho nên chúng ta ra cách ép giá. Thịnh Việt từ trước đến nay đều rất công bằng về giá cả. Nếu đối phương vẫn ác ý nâng giá, chúng ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Cô gái nhún vai nói. Được rồi, vậy cô cứ tiếp tục nói chuyện với bọn họ đi. Chúc cô may mắn. Sáng sớm hôm sau, Mạc Nhiên liền đi theo Trương Vũ Hân đến đoàn phim. Bởi vì thiếu diễn viên quần chúng, lại được Trương Vũ Hân đề cử, Mạc Nhiên liền rất nhanh được thông qua. Trong 2 ngày này đoàn phim có thể sẽ bắt đầu quay sau khi xác định được tất cả diễn viên. Đến lúc đó cô nhớ chú ý thời gian. Đến đúng giờ đấy, nhân viên công tác một bên lấy tin tức Mạc Nhiên để đăng ký. Một bên lại nhắc nhở, cũng không ngẩng đầu nhìn một cái. Cho đến khi thủ tục đã được hoàn tất, nhân viên công tác kia mới ngẩng đầu lên, thả lỏng gân cốt một chút. Tốt, các cô có thể đi rồi. Hai ngày sau nhớ quay. Hai chữ cuối còn chưa nói xong. Nhân viên công tác nhìn chằm chằm mặt của Mạc Nhiên mà sững sờ. Bị người khác nhìn chằm chằm. Mạc Nhiên nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi. Còn cần cái gì sao? Không, không có. Khụ khụ. Đại sảnh bên kia đang thử vai nữ chính cùng nữ thứ. Nếu cô có hứng thú có thể đi qua nhìn xem. Mạc Nhiên hơi sửng sốt. Ngay sau đó nói cảm ơn. Chờ đến khi hai người rời đi, nhân viên công tác mới nhỏ giọng thì thầm. Khuôn mặt như vậy đi thử vai nữ chính đều hoàn toàn được rồi. Đến làm diễn viên quần chúng thì khuôn mặt này hoàn toàn trở nên lãng phí rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, vẫn nên nhận vai diễn quần chúng. Lúc trước vào giới giải trí thì quá tốt rồi. Nhân viên công tác đột nhiên ảo não một lát. Biết thể hắn vừa nãy nên xin chữ ký. Khuôn mặt đẹp như vậy đẹp. Nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên nổi tiếng. Đồng thời Trương Vũ Hân cũng ở trêu đùa. Cậu nhìn xem, nhân viên công tác đều cảm thấy cậu hẳn là nên đi làm nữ chính. Mạc Nhiên vội vàng đụng nhẹ vào cánh tay cô ấy. Nhỏ giọng nói, ở đây nhiều người. Không thể nói tùy tiện. Phải biết rằng, về cơ bản giới giải trí là một trong vòng hỗn loạn. Hơn nữa đến thử vai diễn viên lại chiếm đại đa số. Nếu bị người nào nghe xong cố ý đem chuyện này đi phóng đại. Nếu là các cô không ở đoàn phim còn tốt. Nhưng cho dù là diễn viên quần chúng, cũng có thể sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Trường Vũ Hân nghe Mạc Nhiên nói theo bản năng mà bịt kín miệng. Liếc mắt nhìn quanh bốn phía xác định không ai chú ý tới các cô. Trường Vũ Hân mới tiếp tục nói. Nhiên Nhiên, bên kia chính là đại sảnh chờ thử vai. Chúng ta cũng đi xem đi. Trên thực tế, Trường Vũ Hân chưa nhìn thấy buổi thử vai nào. Trong lúc nhất thời cũng muốn đến đấy tham gia náo nhiệt. Hơn nữa nói không chừng còn có thể nhìn thấy Lâm Hoài Chi. Mạc Nhiên cũng đi theo cô ấy qua đó. Hai người đi đến đại sảnh, liền bị tình hình trước mắt làm kinh sợ. Một cái đại sảnh người xếp thành hàng dài đông như kiến. Trên cơ bản đều là các nữ minh tinh trang điểm ăn mặc khác nhau. Trương Vũ Hân không thể biết tên hết nhưng cũng biết không ít người. Một đám nữ minh tinh ganh đua sắc đẹp. Trên tay đang cầm bảng số. Chắc là số báo danh để vào thử vai. Qua Nhiên Nhiên cậu mau nhìn xem. Là Khúc Tử Nghệ. Tớ vẫn luôn có hảo cảm với cô ấy. Không nghĩ tới ngoài đời so với trên tivi còn xinh đẹp hơn. Trương Vũ Hân kích động mà nhìn phía trước. Bình thường chỉ có thể thấy người ở trên tivi. Mạc Nhiên vì mới tới đây không lâu. Đối với giới giải trí ở này thật lòng không biết gì. Tự nhiên cũng không có phản ứng gì lớn. Đương nhiên trên thực tế lúc trước cô ở Tần Thị nhận chức phó tổng giám đốc công ty giải trí. Gặp qua không biết bao nhiêu minh tinh. Tần Thâm hầu như đem toàn bộ công ty giao cho cô quản lý. Cho nên cô cũng không thấy minh tinh lớn có gì cả. Tuy không làm cho Mạc Nhiên chú ý, nhưng âm thanh của Trương Vũ Hân vẫn thu hút một ít ánh mắt của các nữ minh tinh. Nhìn về phía Mạc Nhiên, ánh mắt bọn họ càng trở nên cảnh giác. Có người còn lén lút đánh giá Mạc Nhiên từ trên xuống dưới. Thấy trên người cô không có bảng số giống bọn họ, ánh mắt địch ý mới buông xuống một chút. Nhưng cảnh giác trong mắt vẫn không tản đi hoàn toàn. Từ khi nào giới giải trí xuất hiện một nhân vật mới đẹp như vậy? Rốt cuộc là ở công ty nhà ai? Sai các cô có chút tin tức gì? Hay là do các cô nghĩ nhiều? Thật ra cô gái này không phải người trong giới. Không thể không nói. Khuôn mặt Mạc Nhiên đã là tạo thành sự khủng hoảng cực lớn cho bọn họ. Tuy nói làm diễn viên là dựa vào kỹ thuật diễn. Nhưng nếu có một khuôn mặt xinh đẹp ở giới giải trí cũng là một ưu thế cực lớn. Mạc Nhiên tự động bỏ qua những ánh mắt mang theo hoài nghi này. đem chú ý đặt lên trên người một nữ minh tinh đang đứng trong đám người. Nếu cô không nhận sai, người kia hẳn là Bạch Chỉ Nịnh. 07 tháng 8 năm 2020, cách Chương.